không nhìn được Thái Sơn. Thế nhưng anh thực sự bị cái Lan Lâu công chúa bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Ả chỉ thích câu dẫn đàn ông. Chồng tôi đã bị ả câu dẫn, ý của bà là mị lực tôi không đủ, không thể giữ người phụ nữ của mình. Người phụ nữ của tôi lại cắm sừng tôi. Lục Hàn Đình hỏi ngược, mặt bà mập xám như tro tàn, lập tức ngồi liệt trên thảm. Lục Hàn Đình cụp mắt xuống, nhìn thoáng qua bà mập lần cuối cùng. Về sau cẩn thận một chút, con người của tôi đặc biệt thích bao che. Nếu ai dám đụng đến người phụ nữ của tôi chẳng những sẽ chặt kẻ đó cho chó ăn, còn muốn tịch thu cả gia sản. Lần sau đừng để đụng phải họng súng của tôi. Nói xong Lục Hàn Đình đẩy cửa phòng ra đi vào. Cách chương.